Võng du siêu cấp sát thủ, chương 51 tỏ tình, góc truyện audio.com. Sau khi hướng dẫn mọi người một số thao tác trong thiên giới, Thành Nam tiễn những người bạn của ba mình về nhà, ai ai cũng vui mừng bọc thật kỹ mũ trò chơi vào một chiếc bao đen, tránh để cho người khác nhìn thấy mà nảy lòng tham cướp giật. Thời gian máy chủ thiên giới mở lại chỉ còn 2 tiếng. Thành Nam lên Facebook đăng hình mình chụp với mọi người trong đội sau khi dùng sơ cấp tẩy tủy đan lên mạng thì được khá nhiều lượt thích và bình luận. Thể hiện sự bất ngờ trước thay đổi rõ ràng trên khuôn mặt cậu. Hiện tại nhìn cậu có thể nói là điển trai. Cộng thêm danh vọng của cậu trong thiên giới thì trở thành một hình mẫu lý tưởng của các cô gái. Thành Nam thấy Khánh Ly cũng đăng hình thì vào thích và làm liều nhắn tin sang. Ly ơi, anh thích em. Thành Nam mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu thổ lộ. Tại sao lại thích em? Sau vài giây, Khánh Ly hồi âm, thật sự anh đã bị em cướp mất trái tim từ lâu rồi. Vì em tốt tính, lại xinh đẹp. Thành Nam bẽn lẽn gửi. Thật không đó, anh thích em như thế nào? Khánh Ly hỏi, thật 100%, anh thích em như chim yêu tổ, như hổ yêu rừng, như cây yêu đất, như mây yêu gió, như sâu yêu lá, như cá yêu nước. Thành Nam ví von nói, anh copy ở đâu thế? Không thật lòng gì cả. Khánh Ly đáp lại, chưa bao giờ anh thật lòng mình như bây giờ. Anh muốn được bảo vệ và che chở em đến hết cuộc đời này, thế sau này lỡ anh nhìn thấy một cô gái xinh đẹp hơn em thì sao? Anh chỉ yêu em và mỗi một mình em thôi. Thành Nam nói chắc nịch. Lời nói con trai không đáng tin tí nào. Khánh Ly vẫn còn phân vân. Để anh chứng minh cho em xem. Nói rồi Thành Nam liền viết một dòng status đăng lên tường nhà mình. Khánh Ly, em có biết không, kể từ lần đầu gặp em đã khiến tim anh thổn thức. Trước khi gặp em anh chưa từng tin vào tiếng sét ái tình, nhưng em đã cho anh thấy điều đó là có thực. Qua bao nhiêu thời gian tiếp xúc anh càng tin tưởng em là người con gái anh muốn che chở và bảo vệ. Tuy anh có thể không phải là chàng trai hoàn hảo nhất, nhưng anh hứa sẽ yêu em một cách hoàn hảo nhất có thể. Làm bạn gái anh nhé. Khánh Ly. Thành Nam đăng một dòng status mùi mẫn và tác Khánh Ly vào. Hắn còn muốn làm một bài thơ tặng cho Khánh Ly, nhưng hắn không giỏi thơ văn lắm. Sợ làm không hay lại phá vỡ không khí lãng mạn. Wow, đại ca tỏ tình kia hùng mập lúc này đang online cũng vào bình luận. Đồng ý đi, đồng ý đi. Nhiều người bạn của Thành Nam và Khánh Ly vào cổ vũ. Tại một căn phòng trang trí đầy nữ tính với bức tường sơn màu hồng và những hình ảnh xinh xắn như Hello Kitty và Doraemon. Khánh Ly ngồi trên máy tính, trên khuôn mặt hiện lên áng hồng. Thật sự thì cô cũng có tình cảm với Thành Nam qua một thời gian ngắn tiếp xúc. Nhưng mới chỉ qua một lần có thể coi là hẹn hò mà đã nhận lời làm bạn gái rồi thì có quá nhanh không? Cô lo sợ Thành Nam quá dễ dàng đạt được sự đồng ý của cô thì càng không trân trọng tình cảm này. Tuy vậy Thành Nam đã đặt cô vào thế buộc phải đưa ra câu trả lời làm cô thật sự bối rối. Cô liền đi đến trước gương, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp và thân thể quyến rũ của mình thì một mặt tự hào. Chính lợi thế ngoại hình của cô khiến biết bao chàng trai phải khao khát. Nhưng điều cô muốn chính là có ai đó yêu thích mình từ sâu bên trong tâm hồn. Tự hỏi trái tim mình trước gương, cô quyết định làm theo con tim mặc dù lý trí của cô nói rằng đừng dễ dàng siêu lòng như thế. Ngồi lại máy tính, nhìn vào bài đăng của Thành Nam kèm vô số bình luận yêu cầu cô phải đồng ý, Khánh Ly liền đánh bàn phím. Câu trả lời của cô ngắn gọn và đơn giản hiện lên. Em đồng ý. Dòng câu chữ đơn giản mà ý nghĩa như vậy làm Thành Nam nhảy cỡn lên. Kể từ hôm nay hắn không còn cô đơn nữa, mà đã có người để yêu thương, chăm sóc, che chở và chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Điều tuyệt vời nhất đó là người ấy cũng chính là người hắn yêu tha thiết. Cảm ơn em vì đã chọn anh. Thành Nam vui sướng trả lời Khánh Ly. Hắn thầm hứa sẽ không để cô thất vọng. Thành Nam liền vào mục thông tin cá nhân, đổi sang trạng thái đang hẹn hò và đưa ra đề nghị xác nhận hẹn hò với Khánh Ly. Rất nhanh cô đồng ý và Facebook của hai người có dòng thông tin hẹn hò cùng nhau. Bi, chúc mừng con ba mẹ thành nam cùng vào chúc mừng con trai mình. Anh hai sướng nhất rồi. Chị Khánh Ly qua phía thành hiệp cũng chia vui với anh mình. Bang chủ có người yêu rồi. Kiểu này các cô gái của thiên giới mà biết chắc sẽ buồn nhiều lắm đây. Mọi thành viên bang hội vào trêu chọc. Chúc mừng đại ca, em biết ngày này rồi cũng tới mà. Hùng Mập ra vẻ thông thái. Ha ha, cảm ơn tất cả, mọi người đừng đùa nữa. Hôm nay quả là một ngày đặc biệt mà tôi sẽ không bao giờ quên. Thành Nam phản hồi lời chúc của mọi người. Cục cưng, anh qua chờ em đi trà sữa nhé. Thành Nam sau khi thành công xác nhận mối quan hệ với người đẹp, liền ngọt ngào đưa ra lời mời. Dạ, anh qua đi được lời đồng ý của Khánh Ly. Thành Nam liền thay đồ đẹp, nói với gia đình sau đó lên dục hỏa cuồng sư đến nhà người yêu mình trong tâm trạng phấn khởi. Sau 10 phút thì tới, Khánh Ly mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean, giày thể thao. Thân cao 1m72, dáng người đầy đặn làm Thành Nam mê tít. Hắn đưa tay mời Khánh Ly ngồi lên đằng trước dục hỏa cuồng sư. Hắn thì ngồi phía sau ôm eo nàng. Khánh Ly cười khẽ quay về đằng sau nói chuyện. Hai người lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như thế cũng khá ngại ngần. Nhưng trái tim Sao Xuyến đập mạnh phá tan lớp màng ngăn cách. Trời bỗng đổ cơn mưa. Thành Nam hỏi Khánh Ly. Em có muốn anh mở vòng bảo hộ của dục hỏa cuồng sư không? Nó có thể ngăn chúng ta khỏi ướt đấy. Thành Nam hỏi nhỏ, không đâu, anh không biết à, em rất thích mưa. Cứ như thế này không phải rất lãng mạn sao? Dù gì thể chất chúng ta hiện tại rất tốt, không thể bị cảm được. Khánh Ly cười đáp, anh cũng vậy đấy. Ha ha ha, đã lâu không được tắm mưa thỏa thích rồi. Nói rồi hôn nhẹ lên má Khánh Ly một cái. Hai người cưỡi dục hỏa cuồng sư uy vũ đi trong mưa khiến vô số người đi đường nhìn xem ngưỡng mộ. Khánh Ly với chiếc áo sơ mi trắng, khi ướt mưa càng khiến thân thể như lộ ra trước mặt Thành Nam. Cơ thể đầy đặn trắng nõn nà của cô làm hắn như bị hút hồn. Khánh Ly ngoái đầu nhìn khuôn mặt Thành Nam lúc này thì một mặt ửng đỏ. Liền nhanh chóng trang bị pháp bảo màu xanh dương vào. Bộ pháp bào trông rất tinh tế và nghiêm trang làm Thành Nam tâm tình cũng dịu xuống. Đến rồi hai người rất nhanh đến quán Tokotoko. Những người nhân viên lúc này nhìn ra ngoài thấy Thành Nam và Khánh Ly cưỡi dục hỏa cuồng sư thì một mặt khiếp sợ. Rụt rè mời Thành Nam và Khánh Ly vào quán. Lúc này quán khá vắng khách nên còn một phòng trống. Cả hai ngồi xuống sàn, gọi trà sữa và một số món ăn nhẹ. Tâm sự những gì từng trải qua trong thiên giới. Hỏi về cuộc sống trước đây của nhau. Thành Nam biết Khánh Ly từng là một người mẫu ảnh. Cô nhiều lần được lên các tờ báo sắc đẹp nhờ vẻ ngoài xinh xắn của mình. Mình về thôi anh, thiên giới sắp mở đăng nhập rồi. Ăn uống trò chuyện khoảng một tiếng đồng hồ. Cũng gần tới lúc thiên giới mở máy chủ. Còn sắp diễn ra sự kiện Thanh Lâm di tích khiến cả hai đều không muốn bỏ lỡ. Thành Nam trả tiền xong liền chở Khánh Ly về nhà. Được ôm Khánh Ly từ phía sau là một trải nghiệm mới lạ của Thành Nam. Cảm giác thân thể ngọc ngà của người mình thương nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của mình khiến hắn như muốn ngừng lại phút giây này mãi. Hắn cố tình cho dục hỏa cuồng sư chạy chậm để được bên cạnh Khánh Ly thật lâu. Cô cũng biết điều đó nhưng ngầm đồng ý vì chính cô cũng thích thu hơi ấm từ vòng tay này. Tiễn Khánh Ly xong, Thành Nam về nhà, lúc này ba mẹ và em trai hắn một mặt cười tà nhìn vào hắn. Như kiểu Thành Nam bị bắt gặp đang ăn vụng vậy, mọi người xúm lại hỏi tình hình với Khánh Ly ra sao rồi. Hai người hẹn hò thế nào? Tình cảm tiến triển có tốt không? Thành Nam cười chưa nói sơ sơ với mọi người xong thì máy chủ thiên giới cũng đã mở cửa trở lại. Mọi người lục đục đăng nhập vào trò chơi. Ai cũng muốn giành giật từng giây từng phút để chiếm lợi thế trong thiên giới. Thành Nam cùng bang hội tổ đội đi cày cấp. Hiện tại hắn đang ở cấp 52 và 70% thanh kinh nghiệm. Ba mẹ hắn thì đã gần lên cấp 53. Ở giai đoạn này muốn lên cấp không hề dễ dàng nữa. Infinity hạng nhất cấp độ cũng chỉ mới ở cấp 54. Hệ thống thông báo. Sau 2 tiếng sẽ diễn ra sự kiện Thanh Lâm di tích. mở đăng ký tham gia sự kiện sau 1 tiếng nữa. Điều kiện tham gia là đạt cấp 20 trở lên, lệ phí 100 vàng. Khi tham gia sự kiện sẽ không được phép sử dụng thú cưỡi và cánh. Sau khi cày cấp khoảng 1 tiếng thì mọi người nghe được thông báo từ máy chủ. Cách chương.